Vô thượng sát thần, chương 2869, bao nhiêu tiền một lần? Khóc chuyện audio.com, .ct, ngày đó, Tiêu Phàm thông qua bách sát tuyệt trận sự tình liền truyền khắp man hoang cổ thành. Đám người cũng triệt để tiếng động lớn động, khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm danh tiếng. Tiêu Phàm thật đúng là yêu nghiệt a, vậy mà thực xông qua bách sát tuyệt trận. Thành công chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Hắn không phải thất bại sao? Ta nhớ được hắn căn bản không có kiên trì một nén nhang a. Cái kia tin tức của ngươi quá lạc hậu. Tiêu Phàm sở dĩ sớm đi ra, là hắn trực tiếp đem bách sát tuyệt trận phá sạch, trận pháp bị phá rơi. Hắn lưu tại trong trận pháp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a, phá hết bách sát tuyệt trận. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện như vậy, phát sinh ở man hoang cổ thành các ngõ ngách. Tiêu Phàm danh tiếng, cũng triệt để vang vọng man hoang cổ thành. Thậm chí truyền vào những cái kia gia tộc cổ xưa cường giả trong tai. Nếu là hướng vạn đạo biết rõ chuyện nơi đây. Đoán chừng hối hận ở vạn la đế vực thời điểm buông tha Tiêu Phàm một ngựa. Nếu như có thể một lần nữa cho hắn một cơ hội. Cho dù bốc lên đắc tội bách sát các cùng đế cung nguy hiểm. Hướng vạn đạo cũng sẽ phấn đem hết toàn lực giết chết Tiêu Phàm. Bởi vì từ giờ trở đi, Tiêu Phàm liền sẽ trở thành hắn hướng ra ác mộng. Nói ra hướng vạn đạo, có lẽ có điểm xa, nhưng có một người cũng rất gần. Kia liền là cung sở. Cung sở khi biết Tiêu Phàm thành công xông qua bách sát tuyệt trận về sau. Sắc mặt trắng bạch, tâm lý lạnh, cả người ngay cả đứng cũng không quá đứng được ổn. Sau một hồi lâu, cung sở lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cả người nhìn qua thất kinh, có chút thần kinh lải nhải. Không được, ta đã đắc tội hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chấm, làm sao bây giờ, giết hắn đã không dễ dàng. Hơn nữa bằng vào ta thực lực, khẳng định giết không chết hắn. Cung sở trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Cuối cùng hắn làm một cái quyết định, kia liền là đem việc này cho gia tộc thẳng thắn. Hắn biết rõ, nếu là gia tộc biết mình đắc tội một cái xông qua bách sát tuyệt trận nhân vật, nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chỉ có thẳng thắn, có lẽ còn có một tia được tha thứ cơ hội. Làm cung gia trưởng lão nghe được cung sở mạo phạm Tiêu Phàm lúc. Tức đến gần thổ huyết, cung sở phụ thân càng là hung hăng phiến cung sở mấy bàn tay. Đừng nhìn cung gia địa vị không thấp, nội tình cũng không yếu. Liền vượt qua đại đế cảnh cường giả đều có. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, một cái có thể thành công xông qua bách sát tuyệt trận người có tiềm lực. Chỉ cần không nửa đường chết yểu. Tương lai vượt qua cung gia khả năng rất lớn. Chấm, cung gia trưởng lão khi biết cung sở đắc tội Tiêu Phàm sự tình về sau. Biết mình gia tộc muốn lôi kéo Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Bọn họ chỉ hy vọng Tiêu Phàm quên chuyện này. Tốt xấu cung sở cũng là cung gia dòng chính đệ tử. Cũng không thể nhường hắn đi chịu chết. Một phen thương lượng ra. Cung gia một vị trưởng lão mang theo cung sở cùng cha mẹ của hắn đi tới bách sát các. Cung sở càng là quỳ gối bách sát các bên ngoài. Chấm chấm, lúc này, Tiêu Phàm chính đang hướng Lãng Thiên thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thần vô tâm thanh âm. Tiêu Phàm, cung gia người tới tìm ngươi. Cung gia, bị thần vô tâm quấy rầy. Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu. Nhưng hắn càng thêm khó chịu là cung gia lúc này lại còn dám tìm phiền toái cho mình thôi. Tiêu lão đệ, người đắc tội cung gia. Lãng Thiên nhíu mày một cái nói. Trên đường đã xảy ra một điểm ma sát. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đem hai ngày trước gặp gỡ cung sở sự tình nói đơn giản một lần. Lãng Thiên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nói, nguyên bản ta cho rằng không chuyện ghê gớm gì. Nhưng ngươi được rồi, thật không nghĩ đến cung gia lá gan càng ngày càng mập. Hừ, Tiêu lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là đúng. Lão ca ta ủng hộ ngươi. Hai ngày này ở chung, Lãng Thiên càng ngày càng thưởng thức Tiêu Phàm làm người. Mở miệng một tiếng lão đệ, đây là sự thực đem Tiêu Phàm trở thành huynh đệ của mình. dạng này lão đệ ta an tâm, có Lãng Thiên cam đoan. Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, nếu là cung gia uy hiếp hắn, Tiêu Phàm thật vẫn không biết làm sao, nhưng những ngày qua, hắn cũng biết một chút Lãng Thiên thực lực, ở nơi này man hoang cổ cương, so Lãng Thiên mạnh dĩ nhiên có không ít, nhưng là, dám mạo hiểm đắc tội Bách Sát Các hung hiểm đắc tội Lãng Thiên. Cơ hồ không cao hơn hàng thứ nhất, giờ phút này, Tiêu Phàm cũng tràn đầy đối với thực lực khát vọng. Mình nhất định muốn cố gắng đột phá đại đế cảnh, dạng này mới có chỗ đứng vốn liếng. Đồng dạng, cũng chỉ có đột phá đại đế cảnh, chính mình mới có cho thiên võ cổ vực vô số tu sĩ báo thù thực lực. Đừng nhìn Tiêu Phàm hiện tại nội tâm gió êm sóng lặng, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ mối thù này. Chỉ cần không chết, Tiêu Phàm liền sẽ không bỏ qua cái kia bốn đại đế vực. Tám đại cổ vực, lúc này, Tiêu Phàm đứng dậy, cùng Lãng Thiên hai người tới Bách Sát Các bên ngoài. Cung gia người vốn chỉ là làm dáng một chút, để Tiêu Phàm hóa giải cùng cung sở ân oán giữa. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lãng Thiên vậy mà cũng đi theo Tiêu Phàm đi ra. Nhất là nhìn thấy Lãng Thiên cùng Tiêu Phàm vừa nói vừa cười bộ dáng. Cung gia sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Ta cung gia dù sao cũng là cổ tộc, tiểu tử này nếu là thức thời một chút, cũng sẽ không nắm lấy không thả. Cung gia trưởng lão trong lòng nghĩ thầm, lấy cung gia địa vị, tự mình mang theo gia tộc người đến cho một cái thần vương cảnh tiểu tử xin lỗi. Đã coi như là cho đủ đối phương mặt mũi. Cung lão cửu, ngươi tới làm cái gì? Không đợi cung gia trưởng lão mở miệng, Lãng Thiên liền ngữ khí bất thiện nói ra. Cung gia trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hơi hơi thi lễ nói. Cung văn võ gặp qua Lãng trưởng lão, lão hủ tới đây, là tới cho Tiêu tiểu hữu nói xin lỗi, ngươi cung gia làm sai chỗ nào, dùng nói xin lỗi ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, lạnh lùng nhìn xem quỳ dưới đất cung sở, hắn Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải người nhỏ mọn, nếu là sự tình khác. Hắn cũng sẽ không ghi hận cung sở, nhưng cung sở miệng quá thiếu ăn đòn, lại dám khinh bạc Diệp Thi Vũ. Thân làm một cái nam nhân, nếu là nhìn thấy người khác khinh bạc nữ nhân của mình mà thờ ơ, đó cũng không tính là nam nhân. Cung gia cửu trưởng lão hơi nhíu mày, Tiêu Phàm đây cũng quá không nể mặt mũi, bất quá vẫn là chịu đựng nói. Tiểu hữu, hoan gia nên giải không nên kết. Giữa các ngươi chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lão bà ngươi thật xinh đẹp, bao nhiêu tiền một lần? Không đợi cửu trưởng lão nói xong, Tiêu Phàm liền cười híp mắt cắt ngang cung gia cửu trưởng lão lời nói nói. Lời này vừa nói ra, đám người hơi hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Chấm, không ít người không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Khá lắm, liền cung gia trưởng lão cũng dám khiêu khích cùng nhục nhã. Thực sự là thật to gan. Danh con, ngươi nói cái gì, cung gia cửu trưởng lão chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm tiểu tử này vậy mà ngay trước như vậy người trước mặt. Hỏi hắn lão bà bao nhiêu tiền một lần. Bất quá, Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường. Bắt trước cung gia cửu trưởng lão phía trước giọng nói. Tiền bối, hoan gia nên giải không nên kết, vãn bối chỉ là nói sai mà thôi. Đánh giám, cung gia cửu trưởng lão nơi nào sẽ tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Trực tiếp quát lớn nói, Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức cũng cười lạnh. Lời nói của ta là đánh giám, chẳng lẽ ngươi cung gia lời nói cũng không phải là đánh giám, cách trương.